Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ẩn thân sơn giã. Thuyền nhỏ hướng đông chạy tới, cũng không biết rời Hoàng Chi Sơn bao xa, chợt tiến vào một mảnh dòng nước chảy xiết khúc sông, đáy sông từng khối tảng đá lớn đột ngột ra, càng nhiều nhưng vẫn là đá ngầm. Thanh Vũ, Vịn Trác, Lục Thanh Phong nhắc nhở một tiếng, cầm trong tay thuyền mái chèo, hết sức chuyên chú khống chế thuyền nhỏ, tránh né đá ngầm, rầm rầm, rầm rầm, chảy xiết nước sông, đâm vào toát ra trên đá ngầm. Tiếng nước thanh tịnh, một chiếc thuyền con chở Lục ra ba huynh muội, linh hoạt tại những này đá ngầm bên trong xuyên qua, thuyền nhỏ lung la lung lay, lúc nào cũng có thể lật rơi. Lục Thanh Vũ hai tay gắt gao bắt lấy trên thuyền nắm tay, đem Lục Thanh Sơn đặt ở dưới thân thể. Lục Thanh Phong cái trán thấm mồ hôi, hắn chỉ là tại trong hồng hoang luyện tập 2-3 tháng chèo thuyền, có thể cam đoan thuyền nhỏ không ngã, nhưng lại xa xa không gọi được lão thủ. Loại này phức tạp thủy vực địa hình đã vượt qua năng lực của hắn. Phanh phanh phanh, đá ngầm càng ngày càng nhiều, thuyền nhỏ không ngừng va phải đá ngầm, bắt đầu rỉ nước. Đại ca, rỉ nước. Lục Thanh Vũ nhìn thấy nước sông đã tràn qua MU bàn chân, vội vàng kêu to, không được, phải nhanh cập bờ, tiếp tục như vậy, sớm tối chết tại trong sông. Lục Thanh Phong vội vàng khống chế thuyền nhỏ phương hướng, hướng mặt phía bắc bờ sông tới gần. Mặt phía nam nguy cơ trùng trùng, có yêu ma ẩn hiện, Quy Chân Tông đệ tử nhập thất đi cũng có thể tử vong. Lục Thanh Phong mang theo Thanh Sơn, Thanh Vũ, không dám đăng lục bờ nam. Phanh phanh, Lục Thanh Phong quyết đoán không thể bảo là trễ. Thuyền nhỏ vừa mới cập bờ, liền triệt để chìm xuống dưới, lao nhanh mãnh liệt trừng Dương Hà. Không thua gì Lục Thanh Phong kiếp trước thấy qua Trường Giang. Trường Dương Hà chảy qua Cửu Trại huyện lúc sông mở núi non trùng điệp, cướp đường chảy xiết tạo thành tráng lệ hùng kỳ, cử thế vô song đại hạp cốc, pha thêm tam hạp tương tự. Giờ phút này, Lục Thanh Phong huynh muội ba người đầy người chật vật, đứng tại bên bờ một khối nổi lên nham thạch bên trên. Dưới chân ba thước chính là lao nhanh nước sông. Đại ca, chúng ta làm sao đi lên? Lục Thanh Vũ nắm lấy đại ca cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng gần như thẳng tắp vách đá, lên tiếng hỏi, Thanh Vũ, ngươi đứng ở đây không nên động, nhìn xem ngươi nhị ca tuyệt đối đừng rơi xuống. Đại ca đi lên trước tìm dây leo, lại đến tiếp các ngươi. Lục Thanh Phong đem mê man Lục Thanh Sơn đặt ở nham thạch bên trên. Vách núi này bích quá dốc đứng, chính hắn miễn cưỡng có thể leo đi lên, nhưng mang theo Thanh Sơn, Thanh Vũ khẳng định không được, chỉ có thể đi lên trước tìm công cụ. Tốt, Lục Thanh Vũ gật đầu đáp, sau đó vịn Lục Thanh Sơn ngay tại nham thạch bên trên ngồi xuống. Lục Thanh Phong biết thời gian cấp bách, không thể bị dở dang, nhìn chuẩn điểm dừng chân, lăng không nhảy lên, đứng vững vàng, đạt tới thai tức cảnh nhất trọng về sau, thân nhẹ thể doanh, chưa tới nửa giờ sau, rốt cục bò lên mới biết, chỗ này vách đá chừng cao 100 trượng, đứng tại trên vách đá, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới giang hà sục sôi, cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn vỗ bờ, có chí thì nên, bốn phía nặng nham núi non trùng điệp, vách đá giằng co, khói lồng sương mù khóa, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Lục Thanh Phong không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp, đi lên về sau, một đầu đâm vào trong rừng, một khắc đồng hồ về sau, hơn 10 cây dây leo bị hắn giật xuống, tập kết hình méo mó khoác lên trên bờ vai. Sau đó trở lại vách đá, Lục Thanh Vũ tựa ở trên tảng đá, một tay nắm lấy Lục Thanh Sơn, ngửa đầu hướng trên đỉnh núi nhìn, thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, đen xì khuôn mặt nhỏ lộ ra kinh hỉ, đem Lục Thanh Vũ, Lục Thanh Sơn từng cái vận đi lên. Thời gian trôi qua hai canh giờ, đã đến buổi chiều, một ngày này từ nửa đêm bắt đầu, Lục Thanh Phong thần kinh vẫn ở vào căng cứng trạng thái. Giết ngũ nguyên, khống thuyền mà xuống, leo lên vách núi, thể lực đã sớm tiêu hao, đi lên về sau, trực tiếp co quắp trên mặt đất, há mồm thở dốc, mà liền tại bọn hắn đi lên không lâu, thậm chí còn không có tỉnh táo lại. Tại đá ngầm khúc sông Thượng Du, mấy chiếc thuyền dừng lại, hơn 10 người tứ phía dò xét, nhưng không có nhìn thấy phía trên vách đá Lục Thanh Phong ba người. Lục Thanh Phong nghỉ ngơi một lát, thể lực hồi phục, lúc này Lục Thanh Sơn cũng tỉnh lại. Đại ca, Thanh Vũ, chúng ta đây là ở đâu a? Lục Thanh Sơn vừa mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, có chút mơ hồ, ở trên núi, chúng ta đã rời đi Hắc Mộc Trại cùng Hoàng Chi Sơn. Lục Thanh Vũ một mực tại chiếu khán nhị ca, gặp hắn tỉnh lại, giòn âm thanh trả lời. Chúng ta, Lục Thanh Sơn nhớ lại, bọn hắn giết chết ngũ nguyên, giết chết 5 tên tạp dịch đệ tử, sau đó lên thuyền. Đại ca, chúng ta thành công. Lục Thanh Sơn nhìn về phía một bên đại ca, hậu chi hậu giác có chút kích động. Không sai biệt lắm, bất quá chúng ta hiện tại không biết ở nơi nào, phải xuyên qua mảnh này rừng rậm, vượt qua mấy cái đỉnh núi mới tính chân chính an toàn. Lục Thanh Phong chỉ vào phía đông, đứng cao nhìn xa, phía đông cùng mặt phía bắc là mênh mông vô bờ rừng rậm. Cây cối cao lớn thảm thực vật tràn đầy, che chắn phía dưới không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy liên miên một mảnh lại một mảnh sơn phong. Cao thấp, không biết nơi nào mới là cuối cùng, mặt phía bắc không thể đi. Rất có thể lại sẽ đụng vào Quy Chân Tông thế lực. Lục Thanh Phong chuẩn bị hướng phía đông đi, cùng Quy Chân Tông triệt để kéo ra khoảng cách. Trong rừng rậm đồng dạng nguy hiểm, nhưng là không có Quy Chân Tông ngọn núi lớn này. Coi như sau một khắc bị Sài Lang Hổ báo ăn, Lục Thanh Phong cũng cam tâm tình nguyện. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngoặc kép. Lục Thanh Sơn kích động nói không nên lời những lời khác. Chỉ là một cái kình lặp lại ba chữ này. Sau đó càng ngày càng nhỏ âm thanh. Ngồi dưới đất, đầu chôn sâu hai đầu gối ở giữa. Bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Tiếng nức nở truyền đến. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem. Không có đi an ủi. Hắn tại Hắc Mộc Trại bên trong tiếp nhận áp lực, thua xa Lật Thanh Sơn tại Quy Chân Tông bên trong chỗ tiếp nhận. Vẻn vẹn từ trên người hắn lít nha lít nhít thương thế, cũng có thể thấy được mấy tháng này Lục Thanh Sơn tại Quy Chân Tông trôi qua là ngày gì. Lục Thanh Phong thậm chí có chút hối hận, không có sớm một chút thực hành kế hoạch, mang theo Lục Thanh Sơn rời đi Quy Chân Tông. Nhị ca, hôm nay có thể khóc, ta hôm nay cũng khóc. Lục Thanh Vũ khó được không có đối nàng nhị ca bỏ đá xuống giếng. Ngược lại đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Lục Thanh Sơn phía sau lưng. Lục Thanh Phong mang theo Thanh Sơn, Thanh Vũ hai người, đâm đầu thẳng vào trong núi sâu. Hướng phía đông đi, vốn định nhanh chóng xuyên qua rừng cây, rời xa Quy Chân Tông đồng thời. Tìm kiếm nhân loại điểm tụ tập, sự thật chứng minh. Lục Thanh Phong đánh giá quá cao mình, cũng hoàn toàn không ngờ tới rừng cây hung hiểm. Trong rừng rậm, từng cây cổ thụ che trời, già thiên chiếu ngày, thân ở trong đó, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Một đầu chui vào, một lát sau liền đầu óc choáng váng, không biết người ở phương nào, chẳng có phương hướng xông loạn, rất dễ dàng xâm nhập hung mãnh dã thú lãnh địa. Lục Thanh Sơn thương thế còn chưa khỏi hẳn, Lục Thanh Vũ càng là chỉ có 12 tuổi, thân thể yếu đuối, loại tình huống này, Lục Thanh Phong chỉ có thể mang theo hai người, tìm một khối chia đều địa thế dừng lại. Trong rừng rậm, cho dù ai tiến đến đều muốn mất phương hướng, Quy Chân Tông coi như toàn bộ điều động, muốn tìm được chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lục Thanh Phong cuối cùng sinh hoạt tại Quy Chân Tông thiết huyết chính sách tàn bạo phía dưới trọn vẹn 16 năm. Đối Quy Chân Tông e ngại khắc sâu tận xương. Trên thực tế, không nói đến Quy Chân Tông có thể hay không hạ lớn như vậy công phu theo đuổi bắt huynh muội bọn họ ba người, coi như thật như thế chăm chỉ, thời gian ngắn cũng tuyệt tìm không được bọn hắn. Cùng nó tùy tiện tại trong rừng rậm sông loạn, không bằng trước ngay tại chỗ tu dưỡng một thời gian, đợi thực lực tăng lên đi lên, lại đi rời đi. Hiện thực một ngày, Lục Thanh Phong tại trong hồng hoang có trọn vẹn 100 ngày thời gian. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, tu vi của hắn có lẽ sẽ không bảo tăng, nhưng là các loại chiến đấu, thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên vô cùng phong phú. Vô danh vách đá núi, sườn núi rừng rậm, Lục Thanh Phong cầm trong tay phác đao, tìm tới một gốc người eo thô mảnh cây nhỏ, động thủ chém vào. Trên lý luận đến nói, núi rừng bên trong các loại sơn động một tìm một cái chuẩn. Nhưng là Lục Thanh Phong đem chung quanh đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện sơn động, bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình động thủ, dựng giản dị nhà gỗ, tốt che gió che mưa. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Lục Thanh Sơn giãy giụa lấy muốn đứng lên, còn chưa đứng dậy liền bị Lục Thanh Vũ một thanh kéo xuống tới. Tê, thình lình phía dưới, Lục Thanh Sơn đặt mông ngồi dưới đất, khiên động ngực thương thế, đau ngũ quan vặn vẹo. Xính cái gì có thể? Thân thể ngươi còn không có khôi phục, phải thật tốt nghỉ ngơi. Không phải không rời giường, còn không phải muốn ta hầu hạ ngươi. Lục Thanh Vũ bĩu môi, tức giận trừng mắt nhị ca. Hảo hảo ngồi, chỗ nào đều không được đi. Lục Thanh Sơn một mặt biệt khuất, ngẩng đầu nhìn về phía đại ca. Nghe Thanh Vũ, hảo hảo dưỡng thương. Lục Thanh Phong lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Xong Lục Thanh Sơn cười nói, rời đi Hắc Mộc trại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ 4 lượng thịt, từ đầu đến chân thoải mái đến cực hạn. Một bên làm việc, một bên nghe Thanh Sơn, Thanh Vũ cãi nhau, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Lúc này đã khói chiều nổi lên 4 phía, minh sắc mênh mông, từ kia góc núi bên cạnh treo lên một bàn minh nguyệt. Thanh quang bắn ra 4 phía, dám người lông mày phát. 7-8 khối dài mảnh tấm ván gỗ kẹt tại 4 phía trên cây, tạo thành chỉ có cao 2 mét giản dị nhà gỗ. Nhà gỗ tứ phía réo lùa, bên ngoài đốt một đống lửa. Thật tốt. Lục Thanh Vũ ngồi tại đống lửa bên cạnh, một trái một phải ôm hai người ca ca, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Loại cuộc sống này nàng cảm thấy rất có ý tứ. So Hắc Mộc trại bên trong cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đúng vậy a, thật tốt. Từ khi tiến vào Quy Chân Tông về sau, Lục Thanh Sơn trên mặt đã thật lâu chưa từng xuất hiện tiếu dung, giờ phút này cũng cười một cách tự nhiên. Thanh Sơn, kỳ ngộ của ngươi, đại ca giữ cho ngươi mấy ngày, hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi. Còn có ngươi ký sự sách nhỏ. Lục Thanh Phong từ trong ngực lấy ra tử thanh sắc ngọc bội, còn có một bản lớn chừng bàn tay sổ, đưa cho Lục Thanh Sơn. Nói đến sách nhỏ thời điểm, Lục Thanh Phong còn cố ý tăng thêm trọng âm. Lục Thanh Sơn vụng trộm mắt nhìn Lục Thanh Phong. Đại ca, ngươi xem. Nhìn. Bất quá loại vật này hay là dùng đầu óc nhớ càng tốt hơn. Giấy bút ghi chép, nếu là ném đi hoặc là bị những người khác nhặt đi, cũng không phải một chuyện tốt. Lục Thanh Phong nói, ta biết, nhưng ta chính là sợ không nhớ được, đến lúc đó không trả lại được. Lục Thanh Sơn tuét miệng ngượng ngùng cười nói, đại ca, phía trên này viết cái gì? Cho ta xem một chút. Lục Thanh Vũ thò đầu ra, có cho hay không nhìn? Lục Thanh Phong nhìn về phía nhị đệ, ta chính là nghe Thanh Vũ, mới làm ra cái này sổ. Lục Thanh Sơn gãi đầu một cái, lộ ra quen thuộc cười ngây ngô. Hừ, hắn dám không cho nhìn. Lục Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, từ đại ca trên tay tiếp nhận sách nhỏ, liền yếu ớt ánh lửa lật xem. Một bên nhìn, một bên giòn âm thanh niệm đi ra, mồng 7 tháng 3. Trương trùng, ba roi, mùng 9 tháng 3. Trương trùng, ba roi, một cước, mùng 9 tháng 3. Tiền Hán, một cái bánh, một đấm, mùng 10 tháng 3. Trương trùng, 10 bàn tay, 12 tháng 3. Trương trùng, ba roi, 13 tháng 3. Chấm ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.